Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tuyệt cảnh vùng vẫy. Sống chết bây giờ có đại khủng bố, dù là một cái đã lòng trong lòng chết chí người, ở chân chính đối mặt sinh tử trong nháy mắt kia, trong lòng cũng không tránh được sẽ có như vậy một chút do dự. Triệu Hổ đã là như vậy. Hắn chỉ có một lần toàn lực đánh một trận cơ hội. Ở lần này toàn lực đánh một trận cơ hội sau đó. Chờ đợi hắn chính là có thể đoán được tử vong. Cho dù đã chân chính lòng trong lòng chết chí, có thể cũng khó tránh khỏi sẽ có như vậy một tia may mắn chần chờ. Vạn nhất, không cần toàn lực là có thể giết Mạc Hà đâu. Triệu Hổ cũng không sợ chết. Hắn để ý hơn chính là có thể hay không là sư huynh trả thù. Cho nên ở phát hiện mình mới vừa rồi lãng phí một cái cơ hội sau đó, Triệu Hổ không chút do dự chuẩn bị điều động toàn lực. Mạc Hà nhìn trên mình yêu khí càng ngày càng mạnh Triệu Hổ, trong lòng đã chuông báo động đại tác, thậm chí có một loại lập tức muốn chạy trốn ý niệm. Nhưng là từ mới vừa rồi Triệu Hổ biểu hiện ra tốc độ, Mạc Hà biết mình tuyệt đối không chạy khỏi, thà ở lòng đại loạn chạy trốn bên trong bị giết, không bằng và đối phương liều chết đánh một trận. Hoàng triều pháp độ dưới sự theo dõi, lấy Triệu Hổ trên người bây giờ yêu khí cường độ, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ có người tới dò xét. Chỉ là có một cái vấn đề, nơi này là Ngọc Hà Phủ và Sắp Ngọc huyện tiếp giáp chỗ. Mặc dù như cũ có thể bị pháp độ quản chế đến, nhưng là nhưng dính dấp đến một cái vấn đề, đó chính là ở nơi này tiếp giáp vùng xuất hiện yêu khí. Rốt cuộc là do Ngọc Hà Phủ phủ nha xử lý, vẫn là do Sắp Ngọc huyện bên này xử lý. Thảo nào Triệu Hổ lựa chọn ở chỗ này tập sát ta. Nguyên lai hắn là cái này dự định. Trong lòng vừa nghĩ đến một điểm này, Mạc Hà đột nhiên bây giờ liền biết tại sao Triệu Hổ cầm động thủ địa điểm chọn ở chỗ này. Chính là bởi vì nơi này là hai nơi tiếp giáp, chuyện kiện thuộc về không rõ, cho nên ở trong thời gian ngắn có thể sẽ không có bất kỳ một phe lực lượng tới đây. Vậy hắn liền có đầy đủ thời gian ở không bị quấy rầy dưới tình huống và mình đánh một trận. Hống, Mạc Hà mới vừa muốn rõ ràng một điểm này. Đối diện Triệu Hổ đột nhiên ngửa đầu giống lớn một tiếng, thanh âm tựa như chân chính mãnh hổ gầm thét, vang khắp chung quanh mấy dặm. Ở một tiếng này gầm thét sau này, Triệu Hổ thân thể chung quanh xuất hiện mảng lớn ngọn lửa, giống như một cái vòi rồng như gió, đem hắn cả người bao ở trong đó. Sau đó hắn chợt bổ nhào về phía trước, kéo theo vậy một vòng vòi rồng như gió ngọn lửa, đồng thời vọt vào Mạc Hà tiểu thần thông trong phạm vi, ở vào quang ảnh lần lượt thay nhau bên trong Mạc Hà. Đối mặt thế tới hung hung Triệu Hổ hoàn toàn là không tránh không tránh. Trong tay thong thả bóp động ấn quyết, mảng lớn kim mưa từ trong tay hắn bay ra. Châm vũ mộc thứ, ở tiểu thần thông gia trì dưới, Mạc Hà lần này thi triển ra kim mưa, phảng phất như là thật hạt mưa vậy. Liên miên không ngừng, mặc dù vẫn không có có thể làm bị thương Triệu Hổ, nhưng lại đem hắn khi còn sống vậy một vòng ngọn lửa vòi rồng phá vỡ một số. Lộ ra bên trong chánh thần sắc đã đổi được điên cuồng vặn vẹo Triệu Hổ. Toàn bộ quá trình chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp bây giờ. Triệu Hổ đã nhào tới Mạc Hà trước mặt, từ ngọn lửa bên trong lộ ra bàn tay, đầu ngón tay móng tay sắc bén. Giống như thật nhỏ giống như cương đao, trực tiếp chụp về phía Mạc Hà mặt. Đến nơi này sau thời khắc nguy hiểm, Mạc Hà vẫn là không tránh không tránh, liền liền biểu tình trên mặt vậy không biến hóa chút nào. Nhưng là khi còn sống phát ra kim mưa lại đột nhiên bây giờ một ngừng. Một cây hơn 2 mét dáng dấp gai gỗ bỗng nhiên bây giờ xuyên ra, phảng phất như là một cái đâm thủng hư không trường thương, đâm về phía Triệu Hổ ngực. Hai bên công kích cơ hồ ở cùng trong chốc lát cũng rơi xuống trên người của đối phương. Có thể là bất đồng là triệu hổ móng nhọn đang bắt đến Mạc Hà mặt thời điểm, lại trực tiếp từ Mạc Hà trên mặt xuyên qua, không có chút nào chịu lực, mà Mạc Hà sau cùng nhất kích, nhưng đích thực rơi xuống triệu hổ trên mình. Cái này cây hơn 2 mét dáng dấp gai gỗ, phía trên còn mang ngọn lửa, đâm tới triệu hổ trên ngực. Mặc dù thật thương tổn tới triệu hổ, nhưng kết quả sau cùng nhưng cũng không là như vậy lý tưởng. Gai gỗ chỉ có trước bưng không tới 2 tấc đâm vào triệu hổ máu thịt bên trong, tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ. Trên ngực cắm gai gỗ, triệu hổ cả người dưới tác dụng của quán tính, trực tiếp từ Mạc Hà thân thể xuyên qua, cảm giác giống như là xuyên qua không khí, sau đó nặng nề rơi về sau trên đất. Ảo thuật, chỉ sẽ trốn tránh tránh sao? Cho ta cút ra đây. Quay đầu, nhìn Mạc Hà dần dần ở tiêu tán thanh âm, triệu hổ mang vẻ điên cuồng thanh âm vang lên, ở một bên kêu đồng thời, hắn chung quanh thân thể ngưng tụ ra một đoàn đoàn quả cầu lửa, không ngừng hướng chung quanh đập. Cho ta cút ra đây. Đi ra à? Triệu hổ chạc như điên cuồng, một bên hô to, một bên tựa hồ tràn đầy không mục đích ném ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Đúng phiến quang ảnh doanh tạo nên cảnh đẹp, ở hắn điên cuồng tàn phá dưới, ánh sáng nhỏ không thể xét trở thành nhạt một ít. Núp trong bóng tối Mạc Hà lúc này vậy không tốt lắm bị ở triệu hổ điên cuồng tàn phá dưới, muốn duy trì tiểu thần thông tiêu hao đổi được lớn hơn. Tiếp tục như vậy nữa, mình căn bản chống đỡ không được quá lâu. Rốt cuộc, đang điên cuồng tàn phá một vòng chung quanh sau đó, triệu hổ tức giận tựa hồ đến một cái điểm giới hạn. Trên mình vậy cổ hung hãn hơi thở cũng thay đổi được càng thêm mãnh liệt. Bất thình lình, triệu hổ hai tay thật cao nâng lên, sau đó hung hãn đập lên tới mặt đất lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, cho ta, cút ra đây, tiểu thần thông nộ viêm bảo. Làm hắn hai tay đập tới mặt đất lên trong nháy mắt kia, chung quanh chu vi trong vòng trăm thước đất đai bất thình lình rung động. Ngay sau đó, mặt đất xảy ra nứt nẻ, một cổ ngọn lửa nóng bỏng từ dưới mặt đất phún ra ngoài, đem chu vi trong vòng trăm thước tất cả sự vật toàn bộ bao bọc ở một phiến ngọn lửa bên trong. Mạc Hà chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng lực lượng từ dưới mặt đất truyền ra, cả người như bị búa nện, ngũ tạng lục phủ đều ở đây trong một cái chớp mắt này tựa như bị người hung hãn đập một cái, sát theo cổ họng một ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Ở bên trong phủ chấn động dưới, Mạc Hà tiểu thần thông dĩ nhiên là duy trì không được, đột nhiên bây giờ hóa thành một phiến điểm sáng tiêu tán ở vô hình. Mà đây vẫn chưa kết thúc, từ đất đai trên phun xông ra ngọn lửa, đem không kịp tránh né Mạc Hà bao ở trong đó, dường như muốn đem hắn cả người đốt thành tro tàn. Thủy nhuận linh quang, cố không được vết thương trên người đau, Mạc Hà một lần nữa gửi thủy nhuận linh quang, trên mình bị ánh sáng màu xanh bọc, sau đó nhanh chóng lao ra sóng lửa bên trong. Triệu hổ thi triển ra ngọn lửa, uy lực so với ngọn lửa thông thường mạnh hơn, từ Mạc Hà bị ngọn lửa bọc, đến hắn từ trong lao ra, ngắn ngủi này một cái chớp mắt công phu, hắn quần áo trên người đã đổi được rách dưới, tràn đầy đốt cháy dấu vết, liền liền tóc và lông mày cũng bị đốt rụi không thiếu, để cho Mạc Hà cả người nhìn như vô cùng chật vật. Nhưng mà Mạc Hà bây giờ nhưng cố không được những thứ này. Hắn mới vừa từ ngọn lửa bên trong lao ra, liền sát theo cảm thấy nguy hiểm, không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng chính là một cái nhanh chóng nghiêng người né tránh. Tại mới vừa lắc mình trong nháy mắt, Mạc Hà cũng cảm giác được trên mặt đau xót, gương mặt bên trái đã nhiều một đạo không cạn vết quào. Nếu như không phải là hắn né tránh nhanh, sợ rằng cả đầu bây giờ cũng đã không có. Đi chết, mới vừa từ biển lửa bên trong nhào ra triệu hổ, phát hiện Mạc Hà rốt cuộc lại tránh thoát mình nhất kích. Ở sau khi rơi xuống đất, lại không dừng lại chút nào phát động hạ nhất kích, hoàn toàn là không chuẩn bị cho Mạc và chút nào thở dốc cơ hội. Đi, Mạc Hà chỉ có thể cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước quang ra. Mang xanh lơ ánh sáng màu đen, và một lần nữa nhào tới Triệu Hổ trực tiếp đụng vào nhau. Sau đó bị đánh bay qua một bên, mắt thấy Triệu Hổ lần nữa nhào tới. Mạc Hà trong lòng bây giờ đều có một chút tuyệt vọng. Liên tục thi triển hai lần thủy nhuận linh quang, còn phát động một lần tiểu thần thông, cộng thêm một phen chiến đấu. Bây giờ hắn linh lực trong cơ thể đã sắp không chịu nổi. Đối mặt chạc như điên cuồng Triệu Hổ, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm thấy có chút kiềm lưa kỹ cùng. Cảm giác mình sắp vô kế khả thi, đưa tay một chụp túi đựng đồ. Mạc Hà đem mình thanh trụy thủ kia lấy ra, dùng mình trong cơ thể không nhiều linh lực, đem cây trụy thủ này về phía trước bắn ra, sau đó lại từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái phù. Tiếp tục chèn ép mình linh lực trong cơ thể, chống một cái phù kích hoạt ném ra ngoài. Mạc Hà bây giờ kém không nhiều đã đến tuyệt cảnh, linh lực trong cơ thể kém không nhiều đã tiêu hao hết. Có thể thi triển thủ đoạn, bây giờ vậy cơ hồ toàn bộ dùng đến, Mạc Hà mình cũng không nghĩ ra được, mình như thế nào mới có thể trốn bay lên trời. Nhưng ở dưới tình huống này, Mạc Hà vẫn không có buông tha vùng vẫy, bởi vì buông tha, vậy thì thật chết chắc. Tiếp tục vùng vẫy một chút, giữ vững thêm một giây, mình liền hơn một phần còn sống hy vọng. Nói không chừng Ngọc Hà Phủ hoặc là sắp Ngọc Huyện người bây giờ đã ở trên đường chạy tới. Tuyệt đối, tuyệt đối phải còn sống. Mạc Hà trong lòng không ngừng tự nói với mình như vậy. Sau đó cắn chặt hàm răng, lại móc ra túi đựng đồ bên trong đạo quan ấn, định cuối cùng còn có thể từ trong cơ thể chèn ép ra linh lực. Triệu Hổ một cái tát đánh bay hướng mình bắn tới thanh trụy thủ kia. Sau đó đối mặt vậy một bó to bị kích phát phù, căn bản là không tránh không tránh, thân hình trực tiếp từ nơi này chút kích phát phù bên trong xuyên qua. Những thứ này phù uy lực đều không mạnh, cho dù là kiên quyết đương đầu xuống, đối với hắn cũng không có cái gì tổn thương, coi như là có như vậy chút tổn thương, Triệu Hổ vậy hoàn toàn không quan tâm. Hắn bây giờ đã cảm giác được mình trong cơ thể phảng phất là có một đoàn lửa cháy bừng bừng đang cháy. Chẳng những linh lực trong cơ thể đổi được nóng bỏng, ngay cả mình thân thể bên trong máu tựa như vậy hóa thành nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Ở trong thân thể của mình dòng nước chảy, cái này cổ ngọn lửa nóng bỏng tựa như đã tràn vào Triệu Hổ đầu óc, nguyên bản liền đổi được con ngươi đỏ như máu, bây giờ cũng giống như là chân tránh bốc cháy, trong mắt là ngọn lửa hừng hực. Có lẽ cũng không nên dùng tựa như hai chữ, mà là chân tránh bốc cháy. Không chỉ là hắn cặp mắt, thất khiếu bên trong, những địa phương khác vậy giống nhau phun ra ngọn lửa, để cho hắn cả người nhìn như bộc phát dữ tợn đáng sợ. Triệu Hổ cảm giác được mình bây giờ vô cùng miệng khát. Trong cơ thể vậy cổ nhiệt lượng, đang điên cuồng bốc hơi thân thể mình bên trong lượng nước, để cho hắn cả người cảm giác được vô cùng khó chịu. Nơi ngực tim đang kịch liệt nhảy lên, tựa như tùy thời sẽ nổ tung vậy. Chết, vác qua những cái kia uy lực bị kích phát phù, Triệu Hổ dùng hết tất cả lực lượng, toàn thân cao thấp đều mang ngọn lửa, hướng Mạc Hà bắt đi. Hắn biết mình sắp chết, nhưng là hắn muốn trước khi mình chết đem mình mục đích hoàn thành. Giết gần trong gang tấc Mạc Hà, mà Mạc Hà lúc này cũng là ở đem hết toàn lực chèn ép mình trong cơ thể mỗi một phần lực lượng, cưỡng ép thúc dục trong tay đạo quan ấn. Hắn muốn sống hạ, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-di-nối-tsi-vi-ong-nối-tsuong-y-nối-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh